Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827. Ngay cả con cá cũng không sánh nổi. 1. Ngươi đủ. Nải Khương trước một giây tiếng nói kết thúc, sau một giây liền có một đạo giọng nữ ở hiện trường sau bưng vang lên. Mọi người nhao nhao quay đầu về sau nhìn lại, chỉ thấy cuối cùng nhất đứng lên một cái tóc đỏ nữ tử, mặc một bộ áo khoác da, dẫm lên một đôi Martin dày, rất khốc, rất chảnh đứng người lên, cách xa xa đám người, nhìn thẳng Nải Khương con mắt, ra tiếng: Sắp chết đến nơi, còn ở nơi này đổi trắng thay đen. Vâng, lão bản của ta đích thật là không có nói cho ngươi biết thân phận chân thật của hắn, nhưng là lão bản của ta đi cùng với ngươi trong đoạn thời gian đó, chưa từng thua thiệt qua ngươi. Ngươi yêu cầu hắn tiền lương đều nộp lên. Hắn giao, ngươi mỗi tháng chỉ cấp hắn 500 đồng tiền tiền tiêu vặt. Hắn tiếp nhận, ngươi cầm tiền của hắn mua xa xỉ phẩm, mua đồ trang điểm, hắn chưa từng nói một câu. Còn có phòng ở, tiền thuê ngươi móc qua sao? Ngươi mặc mới giày ra đi làm, trời mưa, không muốn chen tàu điện ngầm, không muốn đạp nước, một điện thoại gọi cho lão bản của ta. Lão bản của ta lúc ấy đi công tác tại Thiên Tân, mở 2 giờ xe liền vì tiếp ngươi về nhà. Ngươi đã quên, lão bản của ta vì cái gì ở nhà nấu cơm cho ngươi? Ngươi không rõ ràng, ngươi đoạn thời gian kia dạ dày không tốt, bác sĩ đề nghị ngươi không cần ăn thức ăn ngoài. Đầu óc ngươi bị chó ăn đúng hay không? Quên đi đoạn thời gian kia, là ai mỗi ngày cho ngươi nấu cháo nuôi dạ dày? Lão bản của ta đích thật là không có nói cho ngươi thân phận chân thật của hắn. Nhưng là trừ cái đó ra, tại cái khác phương diện, hắn không thua thiệt ngươi. Ngươi hỏi một chút trên thế giới này nữ hài tử, nếu là gặp được dạng này một người bạn trai, các nàng thỏa mãn sao? Là chính ngươi không biết đủ. Ái mộ hư vinh liền ái mộ hư vinh, làm gì tìm cho mình nhiều như vậy lấy cớ. Sự thật chứng minh, may mắn lão bản của ta không có nói cho ngươi hắn thân phận chân thật. Nếu là nói cho ngươi, thật không biết hiện tại lão bản của ta sẽ trở thành bộ dáng gì. Ta còn thực sự muốn thay ta lão bản nói một câu: tạ ơn ngài lúc trước vứt bỏ tri ân. Đã sớm muốn mắng ngài Khương Trần Thương. Cái này thật dài một đoạn văn, nói ra ngay cả cái khái bán cũng không đánh, hoàn toàn cảm thấy chưa đủ nàng, còn muốn nói tiếp chút gì, cuối cùng lại bị sân khấu bên trên Hà Triệt ngăn lại. Trần Thương, đủ, là đủ rồi, cùng loại người này hoàn toàn chính xác không cần nói nhảm nhiều. Trần Thương dùng loại kia phảng phất muốn hận không thể xé Nải Khương ánh mắt, hung hăng trừng mắt nàng. A, không đúng, nàng hiện tại ngay cả người đều không phải. Nàng vừa mới không phải đã nói rồi sao? Nếu là ta lão bản là Orelop, nàng Nải Khương cũng không phải là người. Trần Thương lời này dẫn tới hiện trường không ít người nhịn không được phốc phốc bật cười. Ta cho ngươi biết Nải Khương, lão bản của ta nhìn nữ nhân ánh mắt hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý chửi bới hắn. Ngươi cùng nó ở đây nghĩ hết biện pháp vũ nhục lão bản của ta, còn không bằng ngẫm lại bên cạnh ngươi vị kia cũng gọi Orelop nam nhân đến tột cùng là ai. Trần Thương nói xong liền cười lạnh một tiếng, sau đó muốn ngồi trở lại vị trí bên trên, chỉ là nàng vừa khom người, sau đó giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng, lại ngẩng đầu, mở miệng: "A, đúng, Nải Khương, có chuyện không có nói cho ngươi. Lúc trước sinh nhật ngươi thời điểm, lão bản của ta đưa ngươi một sợi dây chuyền, ngươi cho rằng là không đáng tiền hàng vỉa hè hàng, ném thùng rác, ngươi không biết, nhưng là ta biết. Ta cũng không có nói cho lão bản của ta. Ta từ trong thùng rác nhặt ra. Trên thực tế đầu kia dây chuyền không phải hàng vỉa hè hàng, là lão bản của ta tự thân vì ngươi thiết kế. phía trên mỗi một khỏa kim cương đều là thật, mà lại chất lượng chỉ toàn độ đều là tốt nhất đầu kia dây chuyền. Chí ít đánh giá giá trị 100 vạn. PS, hôm nay đổi mới xong tương đương lần sau đổi mới tiếp tục tương đương tấu chương quất cái tiểu khả ái đưa ký tên dung. Quanh một phần ngao ô nhớ kỹ bỏ phiếu a tương đương như thế đặc sắc kịch bản a hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.